Đỉnh cao phú quý, chương 1833. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy vậy, Ôn Tiểu Đinh vội vàng đi theo. Mọi người đều chết lặng. Nhưng Trình Uyên, đầu óc đang rống lên lúc này. Chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm lại. Ngất đi, tỉnh Giang Đông, bên trong biệt thự của Văn Văn. Ông nội và cháu trai của Ôn Đồng đứng ở trong sân. Hai mặt nhìn nhau. Họ sợ vào biệt thự vì bầu không khí bên trong rất khác thường. Sau khi Bạch An Tương trở lại, anh ta ra lệnh cho họ ở tạm trong sân. Tầng 2 của biệt thự, Bạch An Tương tức giận nhìn tấm gương từ trần đến sàn trong phòng. Ta đã cảnh cáo ngươi, sau đó dùng cảm xúc chết tiệt của ngươi ảnh hưởng ta. Ta thật sự sẽ giết hắn. Ta đã nghe theo lời khuyên của ngươi, không tùy ý giết người. Ngươi không phải ra tay nữa. Trên vách đá của núi Vũ Ninh, Bạch An Tương đã đánh bay Trình Uyên. Người đang lao đến cứu cô, và bị gãy nhiều xương trong tích tắc. Khoảnh khắc đó, trái tim của Bạch An Tương như nghẹt thở, đau đến không thở nổi. Cũng may, sự khống chế mạnh mẽ của cô không có biểu hiện gì, chỉ hơi nhíu mày. Cô biết loại cảm xúc này không nên thuộc về chính mình hiện tại. Tất cả đều là do cô nguyên bản can thiệp. Vì bạn không thể buông anh ấy ra, nên chúng ta nên tránh xa anh ấy. Từ khi Bạch An Tương tỉnh lại lần này, vẻ mặt cô luôn cô đơn lạnh lùng, chưa bao giờ hỗn loạn như lúc này. Nghĩ vậy, cô ra khỏi phòng, đi đến trong sân, đối với Ôn Đồng nói: anh bằng lòng đi theo tôi. Đi. Ôn Đồng và những người khác nhìn thấy Bạch An Tương, đầu tiên là chào, sau đó hơi giật mình. Tạm thời rời khỏi đây, Bạch An Tương lạnh lùng nói. Ôn Đồng cùng các con trai liếc mắt nhìn nhau, sau đó nặng nề gật đầu. Nhà họ Ôn chúng ta nguyện theo Chúa, là nguyện yên lòng Chúa. Nhà họ Ôn là một gia tộc lớn, các ngành liên quan nhiều vô kể, muốn di rời cả gia tộc cũng không phải chuyện nhỏ. Nhưng dù vậy, Ôn Đồng cũng không do dự, bởi vì bọn họ biết lần này đánh cuộc là đúng. Đồng thời, một con tàu du lịch căng buồm ra khơi. Trên boong tàu, Dương Duệ trông nghiêm nghị ngay cả khi Thiên Tông san sẻ suy nghĩ về Đường Chiến và những người khác. Tất cả đều đứng trước lan can, nhìn những lục địa dần nhỏ lại. Tại sao Bạch An Tương đột nhiên biết kung phu? Hơn nữa, nó rất mạnh mẽ. Vâng, ngay cả Minh Vương. Không. Tôi nghĩ người đó không phải Bạch An Tương. Dương Duệ đột nhiên trầm giọng nói. Không phải Bạch An Tương. Là ai? Là có người hóa trang. Nhưng nếu hóa trang, trước tiên phải có nhân vật cường đại như vậy. Trên đời này không nhớ có ai so với Long và Minh Vương. Liên Thiên hỏi không thể giải thích được. Dương Duệ nhíu mày thật chặt. Chìm trong suy nghĩ. Đừng nói là cả Liên Thiên cũng không nhớ. Dương Duệ cũng không biết. Minh Vương thực sự muốn trốn khỏi quốc gia là có ý gì? Đường Chân hỏi. Dương Duệ gật đầu. Tránh ra trong lúc này, chúng ta chỉ có thể tìm cơ hội giết Long khác. Về phần Bạch An Tương này, chúng ta vẫn phải dùng quan hệ tương ứng để điều tra xem nàng là người như thế nào. Vài người bất giác thở dài. Hì hì, xem ra năm gia tộc ẩn thân sắp bị bóp cổ trong nôi rồi mới xuất hiện. Liên Thiên tự giễu cười. Nghe vậy, vẻ mặt của một số người đều nghiêm nghị. Cách chương.